Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 58. Chương 58. Đương thời thần thoại. 4/5. Nàng về sau chính là của các ngươi tỉ muội. Chiếu cố thật tốt nàng. Chu Dương đem Trang Vũ Tình đưa tới xe van trước, cho Trình Khả Nhi chúng nữ giới thiệu. Hoan nghênh tân tỉ muội. Trình Khả Nhi cái thứ nhất làm ra khuôn mặt tươi cười. Tỉ tỉ thật đẹp, hoan nghênh. Viên Thanh Tuyết và người khác không ngạc nhiên chút nào. Tại nhìn thấy Trang Vũ Tình dung mạo sau đó, các nàng liền đánh giá không trốn thoát Chu Dương, ma chảo. Sự thật quả là như thế. Trang Vũ Tình đi tới xe van trước vừa nhìn, bên trong có 5 cái mỹ nữ lớn nhỏ. Nghe ý này, tựa hồ cũng là Chu Dương nữ nhân. Mặt nàng trong nháy mắt đen xuống, hận hận trợn mắt nhìn Chu Dương một cái. Phảng phất tại nói, ngươi tại sao không có nói cho ta? Ngươi có nhiều nữ nhân như vậy. Chu Dương giang tay ra, như là đáp ứng, ngươi cũng không có hỏi a. Trang Vũ Tình sắc mặt biến đổi, cuối cùng vẫn thay khuôn mặt tươi cười. Các tỷ muội tốt, về sau còn muốn nhờ có các vị chiếu cố. Nàng còn muốn dựa vào Chu Dương đi cứu muội muội của mình. Nếu lựa chọn con đường này, liền sẽ không hối hận. Trên đao biển lửa cũng cắn răng đi tới. Đây là tận thế, Chu Dương mạnh mẽ như vậy người, tìm thêm mấy người nữ nhân tựa hồ không phải quá khó khăn để cho người hiểu sự tình. Đây là cường giả đặc quyền, thậm chí không cần thiết cường giả chủ động tìm kiếm. Một ít nữ người vì an toàn, liền sẽ chủ động ôm ấp yêu thương. Hoát Điển cùng Phi Công cũng muốn bước vào trong xe, bị Chu Dương một cái kéo ra ngoài. Nữ sĩ khu vực, nam nhân dừng bước, nói bóng gió chính là các ngươi thành thành thật thật ở bên ngoài ở lại đi. Hai người trố mắt nhìn nhau, chẳng biết tại sao, bọn họ đột nhiên nhớ đi một chuyến quá quốc. Nơi này có Trình Khả Nhi trung nữ bảo hộ, không cần thiết lo lắng, không có nổi lo về sau. Sau đó, Chu Dương lần nữa bắt đầu hành động. Thân hình hắn khỏe mạnh, động tác linh hoạt, mười mấy cái nhảy dựng đã hoàn toàn biến mất tại bên trong tầm mắt mọi người. Từ khi zombie tiến hóa sau đó, lực tàn phá đề thăng không chỉ gấp mấy lần. Không biết bao nhiêu gia đình cửa nát nhà tan, thủ chết đã không phải là an toàn biện pháp. Đại Xương thị người may mắn còn sống sót trải qua lần này tai họa, số lượng không đến ngày hôm qua 1/10. Vượng Gia Phúc siêu thị xem như một cái so sánh may mắn địa phương. Phụ cận zombie trước đây bị Chu Dương dọn dẹp hết sạch. Liên tính zombie phát sinh biến dị, số lượng cũng là ít nhất khu vực. Đây để bọn hắn có sung mãn du thời gian chuẩn bị. Mọi chỗ cửa phòng gia cố, tại Từ Viễn Đồ dưới sự chỉ huy, đem hết toàn lực chế tạo mình trận địa. Tức liền như thế nào, lại lần nữa phòng ngự còn là bị kích phá. Bọn họ trốn xuống dưới đất ướp lạnh phòng, mượn vừa dày vừa nặng cánh cổng kim loại ngăn cản zombie công kích. Từng đảo rợn người gãi âm thanh từ trên cửa sắt truyền đến. Bởi vì cự lực, cửa sắt bắt đầu lảo đảo muốn ngã. Cho dù mấy người ở sau lưng khổ khổ chống đỡ, cũng không làm nên chuyện gì. Lẽ nào chúng ta liền phải chết ở chỗ này? Ngay tại bọn họ suýt tuyệt vọng thời gian, gãi âm thanh biến mất, vang lên theo còn có rời đi treo tiếng bước chân. Zombie cứ đi như thế, chúng ta đi ra xem một chút. Từ Viễn Đồ đánh bảo, mở miệng nói, nhưng mà mọi người tựa hồ không vui. Không thêm cố bên ngoài phòng hộ, chúng ta vẫn là phải chết ở chỗ này. Bên ngoài nhiệt độ xa xa thấp hơn rất nhiều, phảng phất đi tới Nam Bắc Cực. Bọn họ tìm mấy món giày quần áo dày, bao tầng 7 tầng 8 đi dễ chịu hơn rất nhiều. Bên ngoài siêu thị, rải rác vô số người hình băng nhũ, mặt đất cùng xung quanh vật kiến trúc rải rác băng xương. Zombie hoặc là biến thành tượng băng, hoặc là biến thành vô số khối thịt vụn. Phố lớn ngõ nhỏ, không thấy được một cái còn sống zombie. Đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? chẳng lẽ là trời giáng thần uy, hủy diệt zombie sao? Không chỉ có tại Vượng Gia Phúc siêu thị phụ cận phát sinh loại chuyện này. Toàn bộ Đại Xương thị đâu đâu cũng có những chuyện tương tự. Người may mắn còn sống sót đi ra tránh né góc, ngưng mắt nhìn đến thần tích, trong mắt chảy ra kích động nước mắt. Chúng ta được cứu rồi, chỉ là nước mắt còn chưa rơi xuống, đã ngưng kết thành băng. Các ngươi nhìn, đó là cái gì? Tựa hồ là một người. Có người bay trên trời. Chu Dương bay qua địa phương, bỏ ra một hồi luồng khí lạnh. Từng cái zombie hành động trở nên chậm chạp. Vừa vặn 4-5 giây đã biến thành tượng băng, thậm chí bị phân giải thành mấy chục khối. Mọi người nhìn trợn mắt hốc mồm. Đem Đại Xương thị biến thành cực địa chính là người nam nhân này làm. Lẽ nào hắn là thiên thần hạ phàm sao? Không biết là ai dẫn đầu quỳ dưới đất, phảng phất hành hương, đây là đang cảm tạ Chu Dương ân cứu mạng, xuất thủ của hắn, không biết cứu vãn bao nhiêu người tính mệnh, rất nhiều người thấy được hy vọng sống sót, người nam nhân kia chỉ để bọn hắn quỳ bái, Vượng Gia Phúc siêu thị người đồng dạng thấy được đàn ông thân hình. Bọn họ so với người bình thường nhìn càng thêm trong sạch một chút. Thần sắc trở nên kích động. Chu Dương đã từng tiêu diệt mấy vạn zombie nam nhân. Tiếng kêu gào của bọn họ xa xa truyền. Không biết bao nhiêu người nghe thấy. Vô số người tâm thần chấn động. Không nghĩ đến người xuất thủ cư nhiên là huyết chiến mấy vạn zombie nam nhân. Hắn lại đã trở về. Hắn trở nên so sánh lúc trước càng cường đại hơn. Vô số người hành tàu ở Đại Xương thị phố lớn ngõ nhỏ. Tìm người đàn ông kia thân ảnh, chỉ là Chu Dương đã hoàn toàn biến mất, duy nhất để cho người chiêm ngưỡng đúng là một tòa kia tượng băng. Nhất chiến qua đi, Đại Xương thị zombie toàn bộ tử quang, tìm không đến một cái còn sống zombie. Chu Dương diệt tuyệt ít nhất 200-300 ngàn zombie. Hắn liền là hiện thời thần thoại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.